Tận thế nhạc viên, chương 129, đêm nay giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ bảy thi đấu, tại đánh xong buổi sáng một trận về sau, hội trường liền lâm vào kỳ quái bầu không khí bên trong. Lâm Tam Tửu đưa tay lau mặt một cái thượng vết máu, ánh mắt theo bối rối đám người đỉnh đầu quét tới. Bên ngoài tựa hồ xảy ra đại sự gì, mỗi người đều đang nhìn tay mình trên cổ tay màn sáng. Không ngừng có vội vội vàng vàng người nhảy dựng lên, vội vã hướng lối ra đi. Lại không có người hướng thi đấu giữa sân, vừa mới chiến thắng nữ nhân biến dị nhóm nhìn lên một cái, tiếng bàn luận xôn xao tại to lớn trong hội trường quanh quần thành hoàn toàn mơ hồ vang ong ong, ngẫu nhiên một chút tiếng ho khan, hoảng sợ tiếng khóc, ẩn ẩn thấu xảy ra biến cố khí tức. Từng đội binh sĩ vọt vào hội trường, người người một thân quần áo phỏng phóng xạ đều mặc đến cực kỳ chặt chẽ. Không ngừng cao giọng uống để đoàn người duy trì tốt trật tự, không muốn hướng chạy dẫm đạp. Trên màn hình lớn quảng cáo đã phát có một hồi lâu, người chủ trì nửa ngày vẫn không có hiện thân nói qua một chữ, tới tới lui lui chỉ có. Phi cáp máy ảnh lưu niệm, lưu lại ngày tốt đẹp trong nháy mắt. Đang vang vọng, thậm chí liền các nữ tuyển thủ không có tiến bao con nhộng chuyện, nhất thời đều không người lưu ý, cái này là thế nào? Lê Đào đến gần toàn thân phát ra máu thối Lâm Tam Tửu, có chút mờ mịt hỏi. Lâm Tam Tửu khẽ cười cười, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Mặc dù Nostradamus thẻ tận thế phạm vi bao trùm rất nhỏ, đỉnh thêm một người đầu lớn như vậy mà thôi, nhưng là phóng xạ cùng nhiệt độ khác biệt, nó là sẽ khuếch tán. Cho tới bây giờ, Lâm Tam Tửu hết thảy thả ra ngoài 26 cây hy phóng xạ. Cân nhắc đến cấp 2 chiến lược bị thu về sau. Khẳng định sẽ trải qua một phen rửa sạch, bởi vậy nàng vẫn luôn có chút nơm nớp lo sợ, không biết tung ra ngoài phóng xạ có đủ hay không dùng. Bất quá nhìn bộ dạng này, đêm hôm đó giơ lên gầy còm bảo vệ thi thể ra ngoài hai tên lính, lúc này đại khái đã chết đi. Sớm một đêm đó, Lâm Tam Tửu liền đã cố ý thừa dịp xê dịch gầy còm bảo vệ thi thể thời điểm, đem trên tay 10 cái hy đều rót vào cổ chân của hắn thường. Quả nhiên, kia hai cá thể có thể chỉ có thể coi là người bình thường binh sĩ, một cái ngẩng đầu, một cái nhấc chân, đem gầy còm bảo vệ thi thể rời ra ngoài. Miệng vết thương của hắn tại trên cổ họng, nhưng hấp thu toàn bộ phóng xạ sau. Cổ chân trở nên tím xanh sưng to lên, còn gọi Lâm Tam Tửu lo lắng một chút đâu. Cũng may, tựa hồ không có người phát giác được cái này một điểm nho nhỏ dị trạng. Vườn địa đàng cư dân, cho tới nay sinh hoạt tại thủy tinh mái vòm bảo vệ dưới. Nóc pha lê vì bọn họ ngăn cách tuyệt đại bộ phận phóng xạ. Mà còn lại kia một chút xíu, dựa vào ăn đường cao su đến chống cự cũng là đủ rồi. Bọn hắn bản thân thể chất đều là người bình thường, trực tiếp đối mặt phóng xạ thì không có bất cứ gì hạnh lý. Một khi phóng xạ nồng độ vượt qua 3 cây hy, bệnh cấp tính, tử vong nhân số liền sẽ bắt đầu trên diện rộng kéo lên. Mặc dù lúc ấy làm thời điểm không chút cân nhắc, nhưng ở tỉ mỉ nghĩ lại về sau. Rất gọi Lâm Tam Tửu cảm thấy vui mừng chính là, thủy tinh máy vòm nội bộ một khi bắt đầu xuất hiện phóng xạ, những này phóng xạ sẽ rất khó lại tan hết. Ngày xưa bảo hộ vườn địa đàng cư dân nóc pha lê, ngược lại thành đem bọn hắn khốn trong đó phòng khí độc. Phóng xạ bệnh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tiến vào Tân Xuân cách đấu đấu trường về sau, Lâm Tam Tửu thanh âm vẫn là lần đầu nhẹ nhàng như vậy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng 10 cái nữ nhân, thấp giọng hướng Lê Đào cười. Người đối chỗ này, cũng ngán a, Lê Đào chớp chớp nho đen giống như mắt to, trong mắt lóe ra không hiểu thủy quang. Buổi tối hôm nay, chúng ta liền có thể thử một chút đi ra. Lê Đào chấn động, vừa muốn nói chuyện, chỉ gặp trên màn hình lớn quảng cáo liền. Ba, một tiếng đen, lập tức Aliba thanh âm liền mang theo vài phần tức đến nổ phổi vang lên. Bởi vì xuất hiện tình huống khẩn cấp, Tân Xuân cách đấu thi đấu tạm thời đình chỉ. Xin tất cả người xem tuân thủ trật tự rời sân, đội cảnh vệ, cấp tốc đem người biến dị giam giữ trở về. Lâm Tam Tửu cười một tiếng, dặn dò Lê Đào, ban đêm cũng đừng ngủ rồi. Lê Đào vẫn là một mặt chấn kinh, quả thực không biết nên không nên cầm lời này coi là thật tốt dáng vẻ. Nàng bận bịu nhẹ gật đầu, quay người đi theo Lâm Tam Tửu bước chân. Chỉ nghe nàng một bên đi trở về, một bên hướng trung nữ quay mấy lần tay. Hấp dẫn các nàng lực chú ý về sau, cất giọng nói. Mọi người buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt, ta còn cần cố gắng của mọi người. Thanh âm của nàng mặc dù trong trẻo cực kỳ, gọi bên ngoài sân đội cảnh vệ cũng có thể nghe thấy. Nhưng lời này lại nói đến hàm hàm hồ hồ cái ghìm súng binh sĩ, đại khái là mới tiến tới, gặp nữ nhân biến dị nhóm quả nhiên đi theo nàng một cái tiếp một cái tiến bao con nhộng, cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngoá đó, cái này số 97 thật là có điểm. Nhảy nhót không được bao lâu, một cái lão binh sĩ hừ một tiếng, xác nhận bao con nhộng môn toàn bộ đóng kỹ về sau. Hướng nơi xa phất phất tay, bao con nhộng hướng lúc đến phương hướng trượt đi tới. Người không biết mấy cái kia trưởng quan hiện tại cũng nhanh sắp điên. Đâu còn có rảnh rỗi để ý mấy cái này người biến gì. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, liền sẽ đem các nàng đều giết xong việc. Cái này lão binh nói không sai, Aliba lúc này hoàn toàn chính xác chính chuyển ý định này. Bởi vì, lấy ủy ban cầm đầu một nhóm lớn quân cảnh bộ môn quan viên, bị tiến công tiêu diệt đến thật sự là quá lợi hại. Từ khi phát hiện cái thứ nhất bởi vì phóng xạ mà chết người là một cái canh gác binh về sau, chính phủ hành chính phái quan viên liền phát động thủ tiếp theo cắt có thể dùng dư luận, công kích quân cảnh bộ môn ngồi không ăn báng, bỏ rơi nhiệm vụ, vậy mà để phóng xạ tiết lộ, ô nhiễm vườn địa đàng. Tăng thêm Tân Xuân cách đấu thi đấu liên tiếp 3 trận đấu, nữ nhân biến dị phương diện đều lông tóc không thương thắng, trong lúc nhất thời. Quân cảnh vô năng, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Cũng may kim khố bị trộm một chuyện, đến bây giờ còn không có lộ ra đi. Alibia đuổi theo cấp thông hai điện thoại về sau, cấp tốc hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh, từ bản phương khống chế truyền thông phát ra lên án, chỉ trích vườn địa đàng phòng thí nghiệm thao tác vô ý, mới tạo thành phóng xạ tiết lộ. Tham ô kinh phí, tất cả kháng phóng xạ công trình đều chất lượng thấp. Trọng yếu nhất chính là, vì lấy đó quân cảnh sát mặt cường ngạnh. Sáng sớm hôm sau sẽ đem nữ nhân biến dị toàn bộ chém đầu xử quyết, toàn bộ hành trình trực tiếp. Tuyệt đối không thể để Tân Xuân cách đấu thi đấu chủ sự quyền trở xuống khoa học kỹ thuật phái đám kia người trong tay. Olivia thật mạnh thở ra một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, cũng phải để bọn hắn vì phóng xạ bệnh một chuyện gánh tội thay. Toàn thân đều bị quần áo phòng phóng xạ bao bọc nghiêm nghiêm thật thật phó quan cuống quýt nhảy gật đầu. Vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên bị sau lưng Aliba gọi lại. Đúng rồi, ban đêm các ngươi cẩn thận một chút, phái thêm một ít nhân thủ đi hội trường cho ta nhìn chằm chằm. Nếu để cho những cái kia nữ nhân biến dị tái xuất loạn gì, ngươi cũng không cần làm nữa. Nhất là cho ta chằm chằm tốt cái kia số 97. Hắn luôn luôn là một cái phi thường người cẩn thận. Aliba chỉ lệnh một chút, qua lúc chạng vạng tối. Từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ liền tiến vào chiếm giữ thi đấu hội trường. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn rượu nếp đào hoa phiến, mõ đào hoa phiến, tương khí một tấm phấn hồng, Emina 323 phù bình an, sai giờ hải vị túi thơm, xà tinh bệnh phù bình an, thư hữu 15.021.813.413 thập nhị 67 hai cái phù bình an. Các người có phải hay không biết ta hôm nay tâm tình sa sút? Trạng thái không tốt, cố ý tới dỗ dành ta sao? Hôm nay gõ chữ cảm giác tay không phải rất thuận, có lẽ một chương này khó coi, mời nhiều thông cảm. Mặt khác, 3 tháng tiếp cái công việc, nhìn ra sẽ tương đối tốn thời gian, ta tận lực tranh thủ ổn định càng. Nhưng là nếu như thực sự không đuổi kịp, cũng chỉ đành nói trước một tiếng xin lỗi. Cách chương.